Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Lôi Đình Chi Thần Hùng Phách. Vì sao lấy nghịch hịch văn tuyên bố, 18 thành thành chủ chỉ 9 vị, tính cả Tả Dương, tham dự hội minh Bình Định, cũng bất quá 10 vị thành chủ, tại rất là lúng túng sau. Tả Dương cuối cùng là minh bạch, đó chính là Xích Thanh huyện 28 thành, phát triển đến cực kỳ không công bằng. Điều này sẽ đưa đến giàu nghèo chênh lệch cách xa, tại trên thực lực cao thấp không đều. Chỉ có đang ngồi 9 vị, mới cũng coi là chân chính thành chủ. Cái khác đều là mạt lưu tiểu thành chi thành chủ, không đáng nhắc tới. Những cái kia mạt lưu tiểu thành thành chủ, sở dĩ không có tới là vì có tự mình hiểu lấy. Bởi vì người ta thức thời, đã rõ bằng trong tay mình chút thực lực ấy, phải không phối cùng những cái này cường nhân cự phú thành chủ ngồi cùng một chỗ. Hơn nữa tham dự hội minh, tới cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hết lần này tới lần khác Tả Dương không biết a, trong lòng là một chút bức mấy không có. Còn tưởng rằng tất cả mọi người là thành chủ, địa vị hẳn là không sai biệt lắm, căn cứ ngang hàng, hợp tác, cùng thắng thái độ, cho nên liền dẫn đến hiện giờ lúng túng. Các vị, quấy dày, Tả Dương chính là chắp chắp tay, lúc này liền định rời đi, vốn là ý định tham dự hội minh, tìm mấy cái minh hữu cộng đồng ứng đối đến từ vô lượng môn uy hiếp. Không nghĩ tới. Bởi vì chính mình thực lực không đủ, tạo thành hiện giờ cục diện khó xử. Luận quân đội thực lực, luận trong tay tài nguyên tài phú, cùng mấy vị này thành chủ so với, Tả Dương đúng là lên không được mặt bàn. Cho nên Tả Dương cũng không phải là rất tức giận. Người chính mình thực lực không đủ nhân ra xem thường ngươi. Người tại chỗ đó tức muốn hộc máu thì có ích lợi gì? Nhỏ yếu liền là nguồn gốc của tội lỗi, không có thực lực cũng không muốn đi trang cái kia bước. Đợi một chút, đã tới, liền cùng chúng ta cùng nhau minh ước đi. Minh thành thành chủ Ngô Nguyên Kỳ, lại là gọi lại Tả Dương, lấy một loại cấp trên dáng dấp, dùng không cho phép nghi ngờ giọng điệu nói, lấy nghịch hịch văn là hắn tuyên bố, Tả Dương tới rồi lại bị đuổi đi. Cái kia xác thực sẽ ảnh hưởng đến hắn uy vọng. Hào, Tả Dương chính là chắp tay, thở dài lại ngồi xuống. Tả thành chủ, ngươi tới cùng chúng ta hội minh, mang nhiều ít quân đội nhiều ít tướng tốt a. Ngồi trên Ngô Nguyên Kỳ dưới tay, một thân mặc màu đen chiến giáp trung niên râu mép nam. Chính là uống một ngụm tiểu tửu diễn ngược hỏi. Cái kia trên mặt không thèm che giấu trào phúng, vừa nhìn liền biết lão tiểu tử đó có chủ tâm bất lương. Không có việc gì làm nghĩ muốn nhục nhã Tả Dương. Xin hỏi ngươi là, Tả Dương chính là chắp tay. Đối với trung niên râu mép nam hỏi ngược lại, biểu hiện được rất khiêm tốn cũng rất ít xuất hiện. Có thể nói đang ngồi các vị, ai là ai, Tả Dương là ai cũng không biết. Thất phu. Ngươi ngay cả ta cũng không biết. Trung niên râu mép nam giận dữ. Tại hắn nhìn tới Tả Dương rõ ràng liền là tại quay về sặc hắn. Hắn cho là mình rất nổi danh. Tả Dương không có khả năng không biết hắn. Như vậy hỏi lại, đây không phải tại quay về sặc là cái gì? Đây là Hồ Sơn Thành thành chủ Vũ Nguyên Tư. Hồ Sơn Thành chính là ta Xích Thanh huyện nhất giàu có và đông đúc địa phương. Vũ thành chủ lần này hội minh, đem trèo chống chúng ta tất cả quân nhu thuế ruộng. Ngô Nguyệt Kỳ lúc này chính là trưởng khống, cục diện, hơn nữa cầm nói điểm một cái Tả Dương. Hồ này Sơn Thành thành chủ Vũ Nguyên Tư, chính là Xích Thanh huyện thứ nhất có tiền thành chủ. Lần này hội minh Bình Định, nhân gia còn cung cấp minh quân quân nhu thuế ruộng, như vậy liền là ám chỉ Tả Dương. Tại cái này quân đồng minh bên trong, nhân gia Vũ Nguyên Tư địa vị, chỉ là tại hắn dưới một người, ngươi một mạt lưu tiểu thành chi thành chủ, không muốn bởi vì nhận điểm ủy khuất, mà liền hành động theo cảm tình, chọc không nhắm chúng lên, chính ngươi suy nghĩ lấy xử lý. Nha nha, thất kính thất kính. Tả Dương lúc này chính là đứng lên, đối với Vũ Nguyên Tư chắp chắp tay, còn thật là nhìn không ra tới, lão tiểu tử đó dĩ nhiên là một cái đại tài chủ. Nhân gia chính là một mình gánh chịu Minh Quân thuế ruộng cung cấp. Cái này tì em ngươi là nhiều lắm có tiền. Nhiều tiền đến hoa không hết là như thế nào? Đối mặt như vậy một cái đại thổ hào kẻ có tiền, Tả Dương trừ nịnh bợ còn có thể làm gì? Phải biết Tả Dương nghèo đến, ngay cả mình cái kia 8.000 quân đội nuôi dưỡng lên đều quá sức. Cầu tử tại quân nhu thuế ruộng điều hành lên, vẫn luôn là chú ý cẩn thận, cuộc sống tạm bợ trôi qua căng thẳng. Hừ, Vũ Nguyên Tư chính là một tiếng hừ lạnh, ngạo nghễ ngẩng đầu khinh miệt nhìn xem Tả Dương. Lão tử chính là có tiền, Hồ Sơn Thành liền là giàu có và đông đúc, ai tì em không vỗ điểm lão tử như vậy. Có thể nói Vũ Nguyên Tư cái kia đôi mắt nhỏ, lúc này là cực kỳ cao ngạo. Ta lần này mang 8.000 quân đội, ta đằng sau cái này 4 cái sủng thú, cũng đều là có thể chứng minh thiện chiến tướng tốt. Tả Dương giơ tay chỉ, sau lưng Thiên Khải Đại Bạch cùng với Hùng Phách Thôi Địch. Nội tâm chính là có chút tự đắc giới thiệu nói, quân đội thực lực tuy rằng cùng mấy cái này thành chủ kém xa lắm, thế nhưng muốn so đấu chiến tướng, Tả Dương tự tin nhà mình cái này mấy cái chiến sủng tuyệt đối là tối cường. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, lôi hệ pháp tắc, lực lượng hệ pháp tắc, cái nào lại không nghiêu bước. Ha ha, Vũ Nguyên Tư lúc này chính là bĩu môi một cái, nhịn không được bật cười một hồi đại đong đưa đầu của nó. Tựa như Tả Dương nói là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình giống như. 8.000 quân đội, ha ha, lính tôm tướng cua, không đáng nhắc tới, nhường yêu thú làm tướng quân mang binh đánh giặc, người cái này thằng nhãi danh thất phu không đủ cùng mưu. Liền cái giống như dạng chiến tướng đều, cầm không ra, cũng muốn tới cùng chúng ta minh ước. Thất phu, ngươi liền chút thực lực ấy, tới gặp cái gì náo nhiệt, sợ là nghĩ đến đi theo kiếm tiện nghi à. Ha ha, nghĩ đến nịnh bợ chúng ta cũng nói không nhất định. Mấy vị khác thành chủ, lúc này rất là phối hợp. Đối với Tả Dương một hồi châm chọc khiêu khích, trừ bản thân xem thường Tả Dương bên ngoài, bọn họ sở dĩ đi theo như vậy nhục nhã Tả Dương, càng là vì nịnh bợ đại tài chủ Vũ Nguyên Tư. Ai làm cho nhân gia Vũ Nguyên Tư có tiền nha, cung cấp lấy đại gia hội minh tất cả thuế ruộng. Đối mặt nhà mình chủ nhân thứ nhất, liền đụng phải các loại vô cớ nhục nhã. Thiên Khải, Thôi Địch, Hùng Phách, Đại Bạch, đứng ở Tả Dương sau lưng 4 cái chiến sủng, sớm đã là đến không thể nhịn được nữa tình trạng, tức giận đến thân thể thẳng run run, hận không thể xông lên, một móng vuốt đem những cái này xem thường nhà mình chủ nhân người xé cái vỡ nát. Hùng bá thiên hạ. Trước hết nhất nhịn không được cái này hung bạo nóng này vẫn là Hùng Phách cái này ngốc hóa. Nó đầu óc ngốc nghếch, cũng không nguyện ý suy nghĩ. Hành sự từ trước đến nay đơn giản thô bạo, một khi không cao hứng liền lấy lôi đình điện nhân. Ầm ầm ầm, chỉ thấy Hùng Phách chính là trực tiếp nhảy ra, một đôi hùng trưởng đối với mặt đất một hồi mãnh liệt nện, trực tiếp đem mặt đất nện cái vỡ vụn thưa thớt. Theo một tiếng kinh thiên động địa lôi đình bào hao, xung quanh không khí cũng trở nên bạo liệt lên. Cuồng bạo, hung hãn, nguy hiểm khí tức, tràn ngập mọi người trái tim. Hùng bá thiên hạ, giống to một tiếng, Hùng Phách cuồng dã mãnh liệt nện hai cái bộ ngực. Trong thiên địa chí cương chí dương lôi hệ nguyên tố, điên cuồng hướng về Hùng Phách trên người ngưng tụ. To bằng cánh tay hai đạo tử sắc lôi đình bị Hùng Phách giữ tại móng vuốt bên trong. 10 phần cuồng dã, người điều khiển hai đạo, thượng tiếp thiên hạ liền địa lôi đình, phương viên ngàn mét bên trong, vô tận lôi hệ nguyên tố, cuồng bạo mà rừng rực làm cho người kinh hồn bạt vía. Nghiễm nhiên hình thành một cái lôi đình luyện ngục, chảo nắm hai đạo lôi đình hùng phách, thao túng làm cho người kinh sợ lôi đình, càng giống chính là một tôn lôi đình chi thần. Ai còn dám nói ta gia chủ người? Hùng phách chính là thở hổn hển, tính tình thật lớn chừng mắt, lúc trước cười nhạo nhục nhã nó chủ nhân mấy vị thành chủ. Nó hùng phách đầu óc ngốc nghếch, cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao nó chịu đựng không người khác nhục nhã nó chủ nhân. Ai không phục nó chủ nhân, nó hùng phách muốn điện ai, một mực điện giật ngươi phục mới thôi. Hùng phách liền là lôi điện pháp vương, nó sẽ không suy nghĩ quá nhiều nha. Hí, đối mặt hùng hổ, trưởng khống hai đạo đáng sợ lôi đình hùng phách, lúc trước một mực mỉa mai cười nhạo mấy vị thành chủ. Trên mặt trực tiếp ngưng kết, chính là sợ hãi trừng to mắt, thật sự là quá sinh mãnh, khủng bố như thế lôi đình. Trong bọn họ tâm chính là bản năng sợ hãi, kinh sợ, làm sao có thể nhảy ra một cái, đáng sợ như thế yêu thú. Cái này lôi đình, cũng quá to một chút a. Cái này hùng yêu, vậy mà có thể tùy ý điều khiển, đáng sợ như thế chi lôi đình, lôi hệ pháp tắc, lôi đình cự thú a, hảo nồng nặc lôi hệ nguyên tố. Cái này hùng yêu tựa như chính là trời sinh có đủ rất mạnh lôi hệ lực tương tác. Nó liền là lôi, hệ nguyên tố sủng nhi, không có nhìn hai đạo đáng sợ lôi đình, đều bị nó trở thành đai lưng giống nhau trói tại trên người sao. Cái này nếu như trên chiến trường, liền là đánh đâu thằng đó lôi đình chiến thần a. Cái này Tả Dương không đơn giản, hắn như thế nào thu phục này chỉ lôi đình hùng yêu. Ngoặc kép, mấy vị thành chủ, chính là từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến sợ hãi. Cuối cùng nhịn không được chính là thán phục liên tục, thậm chí nhìn về phía hùng phách trong mắt tràn ngập lửa nóng. Tả Dương một cái mạt lưu tiểu thành chi thành chủ, dựa vào cái gì có được một cái như vậy sinh mãnh. Nắm giữ lôi hệ pháp tắc, chiến trường đánh đâu thắng đó lôi đình hùng yêu. Cái này lôi đình hùng yêu nếu là mình thật là tốt biết bao. Hùng phách, ngươi cái này ngốc hóa, còn không bồi thường tới. Tả Dương lúc này chính là đứng lên, đối với nhà mình hùng phách nổi giận nói. Lúc trước bị khinh thường, đụng phải nhục nhã, Tả Dương cũng hiểu được rất nghẹn khuất. Nhưng mà Tả Dương cân nhắc đến lấy đại cục làm trọng. Vô lượng môn mới là trước mắt khẩn yếu nhất uy hiếp. Bởi vậy cũng không tính hành động theo cảm tình cùng những người này trở mặt. Các vị, thất lễ, thật có lỗi, thật có lỗi. Tả Dương chính là lúng túng chắp chắp tay. Đối với cực kỳ thành chủ ôm quyền nói. Lúc này mấy vị thành chủ, bao gồm Ngô Nguyên Kỳ cùng với Vũ Nguyên Tư, lại nhìn Tả Dương ánh mắt cũng không giống nhau. Cũng không có lúc trước loại kia khinh thường cùng ghét bỏ. Cùng với có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Không sao, Tả thành chủ dưới trướng hùng phách tướng quân. Thật sự là thần uy bất phàm nhất định thành ta minh quân một đại thần tướng. Ngô Nguyên Kỳ chính là ngạc nhiên nhìn Tả Dương một cái. Ngược lại tràn ngập thưởng thức nhìn về phía hùng phách. Trong mắt đồng dạng là toát ra một tia lửa nóng. Hùng phách chính là căn bản liền không có nhìn nhiều mấy cái này thành chủ một cái. Chính là móng vuốt gãi gãi đầu. Hai đạo đáng sợ lôi đình tiêu tán ở trong thiên địa. Thành thành thật thật trở lại nhà mình chủ nhân sau lưng. Cúi đầu xuống, phối hợp đâm chính mình gấu móng vuốt chơi đùa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.